Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 349, chương 349, bái kiến chúa công. Mấy vị quân gia, có người giết chúng ta người, các người có phải hay không đi qua nhìn một chút? Ngọa hổ thành lệnh cấm thế nhưng là viết rõ ràng bạch bạch, không thấy được huyết quang, rất nhanh. Tiểu Tấn quốc giáo úy liền đi tới Ngọa hổ thành thị vệ trước mặt. Lúc này, hắn trên mặt ủy khuất, giống như có thiên đại đơn kiện muốn cáo như vậy. Giết người, Ngọa hổ thành quan đạo cùng trước kia so ra không biết rộng bao nhiêu. Tăng thêm mới chen chúc không chịu nổi, giữ gìn trật tự thị vệ cũng không biết bên trong xảy ra chuyện gì. Những thị vệ này đầu tiên là hồ nghi nhìn lướt qua Tiểu Tấn quốc giáo úy về sau. Lúc này mới đi hướng quan đạo vị trí giữa. Xong, Ngọa hổ thành binh sĩ đến đây. Vị kia vây xem tiểu quốc đội ngũ xem xét, liên tục thở dài, trong mắt bọn họ, chỉ cần Ngọa hổ thành người vừa đến, mới phẫn nộ xuất thủ Văn Hạo chắc là phải bị cầm xuống. Vị huynh đệ kia, ngươi nói ngươi xúc động như vậy làm gì? Tại sao phải tại Ngọa hổ thành địa bàn bên trên giết người? Ngọa hổ thành chi chủ cũng không phải dễ trêu. Có người cảm thấy Văn Hạo từ tướng mạo nhìn cũng là chính nghĩa chi sĩ. Vì Tiểu Tấn quốc dạng này người thực sự là không đáng. Cũng không phải, hết lần này tới lần khác muốn giết người. Người chính là đem bọn hắn đánh một trận cũng tốt. Nghe được những người hảo tâm này khuyên cáo, Văn Hạo cùng liếc nhau một cái, cười nhạt một tiếng. Tại cái này địa phương, nếu như bọn hắn đều không có giết người tư cách, thử hỏi còn ai có? Cũng không lâu lắm, giáo úy cùng Ngọa hổ thành binh sĩ tới Văn Hạo bọn người trước mặt. Chính là hắn mới giết chúng ta người, còn có bên cạnh cái kia cùng bọn hắn cũng là cùng nhau. Tiểu Tấn quốc giáo úy nhìn thấy Văn Hạo cùng Hạng Vũ về sau, liền chênh lệch chỉ vào cái mũi nhảy dựng lên. Là hắn, Ngọa hổ thành thị vệ nhìn về phía chàng tử trung ương. Cái này xem xét không sao, bọn hắn đúng là không thể tin được rụi rụi con mắt. Thuộc hạ bái kiến chúa công. Lần nữa sau khi xác nhận, mười mấy tên binh sĩ lập tức quỳ một chân trên đất, dập đầu lễ bái, thuộc hạ bái kiến chúa công. Đây là cái gì ý tứ? Mọi người vây xem lập tức sửng sốt. Ngọa hổ thành thị vệ vậy mà hô người thanh niên này vì chúa công, đây chẳng phải là nói tĩnh. Tràng diện lập tức trở nên yên tĩnh trở lại, mà lại tĩnh có chút đáng sợ. Cái này, hắn làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại nơi này? Nếu để cho cái khác chúa công giờ phút này khẳng định là trong hoàng cung xử lý đại sự mới đúng. Có ít người trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn biết Ngọa hổ thành thị vệ chắc chắn sẽ không nhận lầm. Cái này người giết người chính là Ngọa hổ thành chi chủ Văn Hạo. Đứng lên đi, nhìn một chút thị vệ, lại nhìn một chút Tiểu Tấn quốc tên kia giáo úy. Văn Hạo nhàn nhạt mở miệng. Vâng, chúa công. Ngọa hổ thành binh sĩ lập tức đứng dậy, đem Tiểu Tấn quốc đội ngũ bắt lại cho ta. Mặt khác thông chi Lý Tồn Hiếu tướng quân, cô cho hắn 10 vạn thiết kỵ, tùy thời có thể xuất phát tiến về Tiểu Tấn quốc. Phất phất tay, Văn Hạo cùng Hạng Vũ liền xoay người rời đi vòng tròn. Phù phù, nghe vậy, Tiểu Tấn quốc giáo úy trực tiếp tê liệt trên mặt đất. Lúc đầu hắn còn tưởng rằng Ngọa hổ thành thị vệ sẽ không chút do dự cầm xuống Văn Hạo. Ai biết người này vậy mà là. Trọng yếu nhất là, cái này Ngọa hổ thành chi chủ giống như một chút cũng không để ý Lý Tồn Hiếu người nhà bị uy hiếp. Chuyện này, ngược lại trả lại cho 10 vạn thiết kỵ vòng tròn bên ngoài. Nhìn thấy Văn Hạo muốn rời đi, lúc đầu 10 phần hỗn loạn quan đạo đúng là theo bản năng tránh ra một đầu rộng lớn thông đạo. Chính là thần kỳ như vậy, trước kia chính là người chen người, ai cũng không qua được. Nhưng bây giờ, nguyên lai hắn chính là Ngọa hổ thành chi chủ Văn Hạo. nhìn xem Văn Hạo cùng Hạng Vũ rời đi bóng lưng. Cái khác tiểu quốc đội ngũ lúc này mới dám nhỏ giọng mở miệng. Lần này tiểu tấn quốc là triệt để xong đời. Ha ha, để bọn hắn phách lối nữa. Còn muốn lấy muốn tại mặt của người ta trước muốn người. Lần này tốt, người ta trực tiếp cho Lý Tồn Hiếu vẽ 10 vạn thiết kỷ trong lúc nhất thời. Tiếng nghị luận tái khởi, bất quá ai cũng không có chú ý tới chính là, ngay tại quan đạo cách đó không xa, nháy mắt xuất hiện một vị quần áo lạp tháp lão đạo. Hắn bên cạnh còn đi theo một cái phong thần thanh niên tuấn lãng. Hai người này xuất hiện rất đột ngột, người chung quanh giống như là căn bản không có cảm giác bọn hắn xuất hiện như vậy. Thậm chí thân ảnh của bọn hắn đều là hư ảo. Có ít người còn có thể từ hai người trên thân cho xuyên qua, đại ca lúc nào mới có thể trưởng thành, ai, hiện tại ngay cả ngưng khí kỳ cũng chưa tới. Cách hắn năm đó cảnh giới kém đâu chỉ cách xa vạn dặm. Qua hồi lâu, thanh niên áo trắng 10 phần bất đắc dĩ nói một câu. Cái này cũng chưa tính. Thanh niên nói xong vẫn không quên hung hăng trợn mắt nhìn một chút bên cạnh lão đạo. Nếu không phải ngươi năm đó làm chuyện ngu xuẩn, đại ca há có thể luân lạc tới tình trạng này. Khụ khụ khụ, đừng nói năm đó, chuyện năm đó ngươi cũng rõ ràng. Lại nói ta cũng là vì chúa công tốt. Ngươi nhìn chúa công hiện tại đã lấy được kiều thê, nói không chừng còn có thể sinh cái tiểu chủ công. Trước kia hắn đều là lão quang côn, nhưng mà lão đạo nghe xong thanh niên áo trắng lời nói về sau, đúng là trợn trắng mắt, hiển nhiên không tán đồng thanh niên áo trắng lời nói. Ngươi, đó cũng là năm đó lừa gạt ta. Nghe được lão đạo như thế vô lại, thanh niên liền chênh lệch phát tác tại chỗ. Chuyện năm đó lần nữa hiện lên ở trong óc. Được rồi, nhìn cũng nhìn, thấy cũng gặp, chúng ta cũng có thể đi. Phía trên chúa công lão huynh đệ nhóm giống như duy trì không được cao minh nghĩ biện pháp giúp đỡ. Đi, nhìn thấy thanh niên áo trắng cảm xúc kích động, lão đạo hơi có vẻ chột dạ, vội vàng chuyển đề tài. Lão đệ huynh, ngươi nói là hầu tử bọn hắn, trừ bọn hắn còn có ai? Lão đạo kéo chỉ có mấy cây râu ria, một mặt cao thâm mặt chắc, kia là được đi xem một chút. Hầu tử bọn hắn thế nhưng là đại ca, nhưng đại ca ở thế tục cùng bí cảnh bên trong cũng rất giống đụng phải phiền phức, dừng một chút. Thanh niên áo trắng lần nữa nhìn thoáng qua Văn Hạo rời đi phương hướng. Trong mắt lóe lên một tia nồng đậm hồi ức. Năm đó nhà mình đại ca Văn Hạo thế nhưng là đại lão bên trong đại lão. Không nghĩ tới bây giờ vậy mà. Lịch luyện, cái gì gọi là lịch luyện? Biết hay không? Không phải liền là mấy cái tán tiên mà thôi. Ta dám đánh cược, coi như hiện tại đem tiên đế cho ném đến, chúa công cũng có thể chơi được. Lão đạo bạch nhãn lật đã không có con ngươi. Ngươi câm miệng cho ta. Nghe được lão đạo như vậy ngôn ngữ, thanh niên áo trắng trên thân giấy lên thanh diễm. Tốt, tốt, về trước phía trên lại nói. Thấy thế, lạp tháp lão đạo vội vàng xoa xoa tay. Sau đó lôi kéo thanh niên áo trắng thân hình lóe lên liền biến mất ngay tại chỗ. Ai cũng không biết bọn hắn đi nơi nào. Bất quá nếu là có tu vi cực kỳ cao thâm tiên đế tại nơi này nhất định có thể loáng thoáng nghe được từ giữa không trung truyền thừa lời nói. Huynh đệ, không phải ta nói ngươi, hiện tại ngàn vạn không thể quấy nhiễu chúa công hành động, nếu không sẽ phí công nhọc sức. Ta quấy rầy chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi, về sau nhìn một chút cũng không được. Bên này phát sinh sự tình không có bất luận kẻ nào biết. Văn Hạo tự nhiên cũng không biết, giờ phút này hắn đã tiến vào ngọa hổ quan bên trong. Tiểu tấn quốc chi chủ giam Lý tướng quân hai cái thân huynh đệ. Có muốn hay không chúng ta trước phái người đi đem bọn hắn cứu ra? Hạng Vũ theo ở phía sau trầm thấp mở miệng. Tại hắn thế giới quan bên trong, dám uy hiếp nhà mình chúa công huynh đệ, trừ chết, không có lựa chọn thứ hai. Không cần, chuyện này liền giao cho Tồn Hiếu đi xử lý. hắn hiện tại cũng là ngưng khí trung kỳ tồn tại, cứu hai cái huynh đệ vẫn là không thành vấn đề. Nghe vậy, Văn Hạo khoát tay áo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?